tối cường nghịch thiên chí tôn. Chương 31, vòng vây chặn giết. Gocchuyenaudio.com. Chắc chắn chú ý, Đàm Vân đem váy trắng thiếu nữ sau khi để xuống. Cầm kiếm tại đỉnh mở ra hai tòa liên tiếp động phủ. Đem váy trắng thiếu nữ thu xếp tốt về sau. Đàm Vân thoải mái cười nói. Ngươi trước nghỉ ngơi, xuất phát lúc ta gọi ngươi. Còn có ta tại sát vách, có việc gọi ta, tạ ơn. Váy trắng thiếu nữ ánh mắt cảm kích nói. Không khách khí, Đàm Vân đang muốn quay người rời đi lúc. Váy trắng thiếu nữ gọi lại Đàm Vân, thấp giọng nói, ta muốn biết ân nhân tên của ngươi. Đàm Vân nói, Đàm sư đệ, ân cứu mạng, ta khắc trong tâm khảm, ngươi yên tâm, ngày sau ổn thỏa hậu báo. Váy trắng thiếu nữ nói, Đàm Vân mày kiếm hơi nhíu, hình như có không vui, lúc ấy tình huống, ta như thấy chết không cứu, trong lòng nhiều ít sẽ có chút băn khoăn, về phần hậu báo liền miễn đi. Đêm đã khuya sớm đi nghỉ ngơi. Nói xong, Đàm Vân quay người rời đi động phủ, ngừng chân đỉnh, trong đầu nhớ tới lúc trước cùng Mục Mộng Nghệ tại sơn cốc trong nham động từng màn. Hắn tinh mâu bên trong ẩn chứa một chút tưởng niệm, tự lẩm bẩm, lâu như vậy không gặp, ta làm sao có chút nhớ nhung nàng đâu. Đàm Vân dừng lại chốc lát, liền lắc đầu, rảo bước tiến lên động phủ mình, bắt đầu ngồi xếp bằng. Vận chuyển hồng mông ngưng khí quyết, điên cuồng thôn phệ thiên địa linh khí, khôi phục thực lực, giờ dần sơ khác, khoảng cách giờ thìn còn có hai canh giờ lúc, tinh thần sung mãn Đàm Vân đi tới váy trắng thiếu nữ ngoài động phủ. Nói, sư tỷ, chúng ta nên lên đường. Được, váy trắng thiếu nữ chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức. Bước ra động phủ, ánh trăng trong sáng dưới, Đàm Vân cõng lên váy trắng thiếu nữ. Bắt đầu ở trên đỉnh núi tuyết như dẫm trên đất bằng chạy vội. Đàm sư đệ, ngươi vì sao không hỏi tên của ta? Váy trắng thiếu nữ nói khẽ, ta cứu ngươi một mạng, ngươi cũng chưa tự giới thiệu, chẳng lẽ còn muốn ta chủ động hỏi hay sao? Đàm Vân thần sắc bình tĩnh nói, Đàm sư đệ, không phải như ngươi nghĩ, ta sở dĩ không nói, là bởi vì ta cho là ngươi nhận biết ta. À, biết, Đàm Vân thuận miệng lên tiếng, liền không có đoạn dưới, váy trắng thiếu nữ cũng chưa nói thêm gì nữa, bất quá nàng lại kết luận, Đàm Vân tất nhiên là đệ tử mới vào, lúc này mới không biết mình, một canh giờ qua đi, khoảng cách truyền tống trận không đủ 30 dặm lúc, Đàm Vân dừng bước, cảnh giác 10 phần nhìn xung quanh bốn phía tuyết vực, Đàm sư đệ, thế nào, váy trắng thiếu nữ mê hoặc nói. Ta suy đoán truyền tống trận nơi đó, có địch nhân của ta, ngươi bây giờ như cùng ta cùng một chỗ, ta lo lắng vạn nhất ta không phải đối thủ của bọn họ. Ngươi cũng sẽ đi theo gặp nạn, Đàm Vân nói xong, lại nói, nơi đây khoảng cách truyền tống trận còn có 26 dặm. Một mình ngươi có thể trở về sao? Hai ngày này thực lực của ta khôi phục một thành, hẳn là có thể trở về phải đi. Váy trắng thiếu nữ ứng tiếng nói. Vậy thì tốt, chúng ta xin từ biệt. Hữu duyên gặp lại, Đàm Vân đưa nàng buông xuống về sau. Ôm quyền nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Váy trắng thiếu nữ dứt lời, nhìn qua đất tuyết bên trong dần dần đi xa bóng lưng kia. Hai tay đặt ở bên miệng, la lên, Đàm Vân, ngươi nhớ kỹ, ta gọi chuông ta thơ giao. Gặp Đàm Vân chưa lập tức ứng thanh. Nàng chính thầm nghĩ Đàm Vân có nghe hay không đến lúc đó. Đàm Vân đầu cũng không về giơ lên cánh tay phải, ứng tiếng nói, tên rất hay, không bao lâu, Đàm Vân biến mất tại mạn thiên phi vũ trong bông tuyết. Chuông ta thơ giao trong đôi mắt đẹp lướt qua một vòng do dự về sau. Nhịn đau trên nội tâm đau xót, xa xa đi theo sau lưng Đàm Vân, giờ phút này. Đàm Vân đã đem linh thức phóng thích đến cực hạn, một bên che đậy phương viên 11 dặm địa vực, một bên bất động thanh sắc hướng truyền tống trận đi đến. Hắn sớm đã phát hiện, chúng ta thơ giao tại sau lưng hai dặm bên ngoài, đi theo chính mình, ba khắc qua đi, Đàm Vân khoảng cách truyền tống trận đã không đủ 5 dặm. Thông qua linh thức liếc nhìn, cũng không phát hiện có gì dị thường. Là ta đa tâm, vẫn là địch nhân giấu đến đất tuyết bên trong đi. Đàm Vân lông mày nhíu lại, tiếp tục hướng truyền tống trận đi đến. Mọi người đều biết, linh thai cảnh tu sĩ linh thức, tựa như là thứ hai ánh mắt, ngoại trừ nhìn thấy không bị che chắn sự vật bên ngoài. Nhưng phàm là ẩn tàng đều không thể phát giác được, như muốn thông qua linh thức, cảm giác được địch nhân ẩn tàng lúc khí tức, tu sĩ kia chỉ có lòng linh thai cảnh tấn thăng thai hồn cảnh mới có thể. Cùng một thời gian, Diệp Thiên, Hồ Sung Sinh chờ 33 người, chính mai phục tại truyền tống trận, phía đông 30 trượng bên ngoài đất tuyết bên trong, Hồ Sung Sinh ánh mắt xuyên thấu qua tuyết động khe hở. Kích động không thôi nhìn qua từ xa mà đến đạo thân ảnh kia. Đem thanh âm ép tới trầm thấp, Diệp sư huynh, đó chính là Đàm Vân, cái này đồ chó hoang rốt cục xuất hiện. Đám người nghe vậy, ngoại trừ Diệp Thiên bên ngoài, từng cái giống như là điên cuồng, nhao nhao thấp giọng nói, Diệp sư huynh, đối phó một cái linh thai cảnh thất trọng tạp toái, ngài không cần động thủ, giao cho chúng ta là được, hắn là bát trọng cảnh, không phải thất trọng cảnh. Diệp Thiên nhẹ giọng nói xong, liếc nhìn bên cạnh Hồ Sung Sinh, nghi ngờ nói, ngươi xác định lúc trước hắn là lấy linh thai cảnh thất trọng thực lực giết chết Ngụy Kỳ, đúng vậy a Diệp sư huynh, tiểu nhân dám lấy đầu người đảm bảo, tuyệt sẽ không nhìn nhầm. Hồ Sung Sinh sau khi nói xong, lại nói, Diệp sư huynh, cho dù là thiên tài, muốn thất trọng cảnh tấn thăng bát trọng cảnh, nhanh nhất cũng muốn 3 tháng. Tiểu tử này thế mà thời gian qua đi ngày 25 liền làm được. Chắc hẳn hắn tại tuyết vực hung trong cốc gặp thiên đại kỳ ngộ. Vô cùng có khả năng, Diệp Thiên dặn dò, vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, chờ một lúc đãi hắn đến gần, nghe ta mệnh lệnh lại động thủ. Vâng, Diệp sư huynh, đám người phụ họa về sau. Diệp Thiên như có điều suy nghĩ nói, chúng ta là phụ mệnh đánh giết Đàm Vân, mới giấu ở nơi đây. Kia Hàn Thiện Nhân một đám 16 người là Mộ Dung Khôn người. Bọn hắn vì sao cũng tiềm phục tại này. Hai khắc qua đi, Đàm Vân tại khoảng cách truyền tống trận còn lại 300 trượng lúc. Dừng bước, bén nhạy phát giác được mười mấy cỗ sát khí từ tiền phương truyền đến. Ra đi, một đám giấu đầu giấu đuôi bọn chuột nhắt, Đàm Vân sầm mặt lại, nghiêm nghị nói, phanh phanh phanh, rầm rầm, huyết động bành trướng nổ tung. 16 đạo thân ảnh cầm kiếm xông ra tầng tuyết, tàn ảnh chớp động ở giữa. Đem Đàm Vân đoàn đoàn bao vây. Đàm Vân, người mẹ nó, có thể để huynh đệ chúng ta nhóm các loại thật đáng. Linh thai cảnh cửu trọng Hàn Thiện Nhân, một đôi to như hạt đậu con mắt, hung hăng trừng mắt Đàm Vân, cái khác 15 tên linh thai cảnh bát trọng đệ tử. Nhe răng cười không ngừng, tâm tình có chút kích động, chỉ cần bắt sống Đàm Vân sau giao cho Mộ Dung Khôn. Vậy mình đám người ban thưởng tuyệt sẽ không ít, tiểu ải tử, có chuyện mau nói, có dám mau thả, đừng cản ra ra đường. Đàm Vân phát hiện chỉ có Hàn Thiện Nhân là linh thai cảnh cửu trọng về sau. Không chút hoang mang diễu cợt nói, Hàn Thiện Nhân thụ nhất không được chính là người khác gọi hắn tiểu ải tử. Hắn khí cấp bại phôi nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi tấn thăng bát trọng cảnh, liền dám ở trước mặt ta làm càn. Nếu không phải Mộ Dung sư huynh, muốn để chúng ta bắt sống ngươi, ta Hàn Mỗ hiện tại liền làm thịt ngươi, cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, gọi ta 3 tiếng ra ra lại thúc thủ chịu trói. Thứ hai, ta không ngại phế bỏ ngươi, lại lưu ngươi một cái mạng chó, giao cho Mộ Dung sư huynh xử trí. Chính ngươi lựa chọn đi. Nghe vậy, Đàm Vân sắc mặt lập lạnh. Nếu không phải lúc trước mình nhục thân cường hãn mới không có ngã chết về sau. Giả chết tránh thoát Mộ Dung Khôn truy sát. Nếu không, hiện tại thi thể của mình, sớm đã trở thành sơn cốc yêu thú trong miệng bữa ăn. Lựa chọn mẹ ngươi, Đàm Vân ánh mắt hung ác nham hiểm, toàn thân tràn ngập rét lạnh sát ý, ta cùng Mộ Dung Khôn ở giữa ân oán. Ta vốn không muốn thương tới quá nhiều người, nhưng hiện tại xem ra. Không muốn thương tổn các ngươi cũng không được. Cách chương.